Thần Võ Thiên Tôn Thục Kỳ, chương 15, Linh Nhũ Tỏa Sáng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hồn thú biến dị, Tiêu Thần cảm thấy kinh ngạc sâu sắc. Hắn biết rằng một hồn thú khi xảy ra thường sẽ vượt qua phẩm giai ban đầu của nó. Điều này có nghĩa là ấu sư hiện tại có thể đạt tới lục giai hồn thú, và thậm chí có thể đạt đến một mức biến dị cao hơn. Như vậy, Tiêu Thần cố gắng giữ bình tĩnh, dù lòng hắn đang rộn ràng phấn khích. Một hồn thú cấp lục giai có ý nghĩa gì? Hắn hiểu rõ điều này, nếu ấu sư trưởng thành thành công, nó sẽ đạt cảnh giới ngang bằng với chiến vương. Nếu may mắn hơn, nếu ấu sư trở thành thất giai, nó sẽ đạt đến cảnh giới của một chiến hoàng, một bậc cao thủ kinh thế hãi tục. Trong toàn bộ Đại Yên Vương Triều, Tiêu Thần chưa bao giờ nghe về sự tồn tại của một chiến hoàng. Phải chăng đây là một khả năng đặc biệt của Bạch Thạch, khiến hồn thú có thể biến dị? Tiêu Thần nghĩ tới nhiều khả năng hơn, nếu trước đây hắn chỉ đơn thuần muốn cứu sống ấu sư, thì giờ đây, hắn thực sự mong muốn thu phục con hồn thú biến dị này. Đồ lưu manh, ngươi làm gì vậy? Còn không mau đi, tiểu ma nữ từ phía sau lên tiếng, vẻ mặt lo lắng. Ngay sau đó, nàng mở to mắt nhìn ấu sư, gần như không kìm nén được, nàng thì thầm. Chú nhóc này không phải đã chết sao? Không, nó chưa chết, thì là ngươi nhìn nhầm thôi. Tiêu Thần mỉm cười, ngươi cứu nó à? Tiểu ma nữ ngạc nhiên nhìn Tiêu Thần, như muốn nhìn thấu hắn. Chiến hồn của ta có khả năng chữa trị. Tiêu Thần gật đầu, chỉ cần không tiết lộ sự biến dị của ấu sư, mọi việc đều ổn. Dù sao, trong thiên hạ, mặc dù hệ chiến hồn chữa trị khá hiếm, nhưng vẫn ổn tại. Gầm, tiếng gầm rú dữ dội của Tuyết Sư vang vọng từ xa, nó đang cố bảo vệ con mình và trên cơ thể đã xuất hiện nhiều vết thương nghiêm trọng. Tuy nhiên, đối diện với nó, các cường giả lục đại chiến tôn cũng không khá hơn. Gia chủ Lâm gia bị trọng thương, cơ thể nhuốm máu, hình dạng giống như sắp chết cùng Tuyết Sư. Lâm gia chủ, Tuyết Sư đã điên cuồng, nếu tiếp tục chiến đấu, chúng ta đều sẽ chết ở đây. Liễu Thành, gia chủ Liễu gia, nhíu mày nói, rõ ràng đã bắt đầu hoài nghi. Các ngươi không thể nuốt lời, Lâm gia chủ tức giận quát, trong lòng hắn không cam tâm. Chứng kiến con trai bị giết mà không thể trả thù. Nuốt lời, dù ngũ giai hồn thú rất đáng gờm, nhưng nếu chúng ta phải hy sinh mạng sống ở đây thì con ấu sư kia cũng không đáng giá. Liễu Thành thở dài, ra lệnh cho một chiến tôn của Liễu gia. Đi, hai người không chần chừ, lập tức chạy trốn, và chỉ trong chốc lát đã biến mất khỏi tầm mắt. Hỗn trướng, Lâm gia chủ gầm lên, nhưng sự thực đã không thể thay đổi. Lâm Huynh, chúng ta đã làm hết sức mình. Tô gia chủ vẻ mặt nghiêm nghị, cả sáu người đều không phải đối thủ của Tuyết Sư. Giờ chỉ còn bốn người thì không thể nào chiến đấu nổi. Gia chủ, mau đi. Một chiến tôn của Lâm gia hô to, không chút do dự lùi lại. Lâm gia chủ sắc mặt khó coi, nhẹ căn môi chuẩn bị rút lui. Nhưng đột nhiên, Tuyết Sư nhảy lên, móng vuốt sắc bén vung tới với tốc độ nhanh không thể tránh. Uốn chết thì cùng chết hẳn liều mạng. Lâm gia chủ gầm lên, biết không còn đường thoát. Chiến hồn, huyễn ảnh hổ phía sau hắn ngửa mặt gầm lên, phóng thích hồn lực dữ dội về phía Tuyết Sư. Một tiếng nổ vang lên, chiến hồn, huyễn ảnh hổ bị một cú đấm của Tuyết Sư xé nát, tỏa ra năng lượng hồn lực bốn phía. Lâm gia chủ phun máu, chiến hồn bị phá hủy, hắn đã đến đường cùng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tuyết Sư không dừng lại. Móng vuốt sắc bén tiếp tục xé nát Lâm gia chủ thành mảnh vụn. Cả cường giả còn lại của Lâm gia thấy vậy, lập tức quay người bỏ chạy. Đi mau, tiểu ma nữ cũng phản ứng kịp, nhận thấy bốn người còn lại không thể đối đầu với Tuyết Sư. Tiêu Thần ôm ấu sư, lập tức rút lui. Đột nhiên, mặt đất rung chuyển, một bóng hình khổng lồ đổ ầm xuống, chắn trước mặt họ. Đôi mắt đỏ ngầu của Tuyết Sư nhìn chằm chằm Tiêu Thần, khiến cả Tiêu Thần và tiểu ma nữ đều hoảng sợ, cơ thể run rẩy. Trước mặt ngũ giai hồn thú, chiến sư và chiến sĩ nhỏ bé như những con côn trùng, không đáng để so sánh. Ta không có ác ý, chỉ là muốn chữa trị cho con trai của ngươi. Tiêu Thần vội vàng nói, mặc dù bản thân hắn cũng không tin vào những lời này. Nhưng hắn hiểu rõ, nếu tiếp tục giữ con của Tuyết Sư, chính hắn sẽ là người phải trả giá bằng mạng sống. Tiểu ma nữ cũng vô cùng căng thẳng, sắc mặt tái nhợt, mồ hôi lấm tấm trên vạt áo. Dù nàng không sợ trời không sợ đất, nhưng khi đối diện với Tuyết Sư, nàng không dám thở mạnh. Tiêu Thần cẩn thận đặt ấu sư xuống, nhưng ngay lập tức, Tuyết Sư gầm lên dữ dội, móng vuốt vung về phía hắn. Tiêu Thần và tiểu ma nữ cảm thấy như bị rơi vào hầm băng. Ngũ giai hồn thú Tuyết Sư, dù đang bị trọng thương, vẫn vượt xa khả năng của họ, khiến họ không có cơ hội phản kháng. Hai người nhắm chặt mắt, chuẩn bị đối mặt với cái chết. Nhưng đột nhiên, giống, ấu sư gầm lên giận dữ, bộ lông vàng nhạt lóe sáng, kiên quyết ngăn cản Tuyết Sư, đứng chắn trước mặt Tiêu Thần. Tiêu Thần và tiểu ma nữ cảm nhận được một cơn gió lạnh buốt lướt qua mặt, da gần như bị cắt xé. Tim họ đập thình thịch, từ từ mở mắt ra. Họ nhận thấy móng vuốt của Tuyết Sư đã dừng lại cách họ chỉ một thước. Nếu tiến thêm một chút nữa, chắc chắn họ đã không còn cơ hội sống. Tiêu Thần lần đầu tiên cảm nhận sự gần kề của cái chết, trái tim hắn đập mạnh không ngừng. Giống giống, một tiếng gầm nhẹ từ dưới chân Tiêu Thần phát ra, ấu sư rụi đầu vào bắp chân hắn, bộ dạng rất thoải mái. Thấy vậy, Tuyết Sư từ từ rút lại móng vuốt, phát ra một tiếng gầm nhẹ rồi quay người trở về sơn động. Tiêu Thần và tiểu ma nữ cảm thấy như vừa thoát khỏi cửa tử, nhịp tim dần ổn định. Khi Tiêu Thần quay lưng chuẩn bị rời đi, hắn phát hiện ấu sư đang ngậm ống quần của hắn, kéo hắn về hướng sơn động. Người muốn ta đi cùng sao? Tiêu Thần mặt đầy vẻ khổ sở. Hắn không thể rời khỏi nhưng ở lại cũng không an toàn. Đột nhiên, Tuyết Sư dừng bước, quay đầu gật gật đầu về phía Tiêu Thần. Đó là linh nhữ, màu sắc như thế ít nhất cũng phải hàng trăm năm tuổi. Tiểu ma nữ bất ngờ kinh hô, khiến Tiêu Thần giật mình và vội vàng bịt miệng nàng. Theo ánh mắt của tiểu ma nữ, cách đó mười mấy mét có một khối chất lỏng. Óng ánh như quỳnh tương, tỏa sáng rực rỡ, dù ở khoảng cách xa, họ vẫn ngửi thấy một mùi thơm nhè nhẹ. Tiêu Thần chưa từng thấy linh nhũ nhưng biết rõ giá trị của nó. Linh nhũ chứa đựng linh khí tinh khiết hơn nhiều so với hồn tình. Tuy nhiên, vì Tuyết Sư chưa có dấu hiệu gì, hai người dù muốn lại gần cũng không dám manh động. Cách chương